Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến Hữu An, cả ngày giày vò tiểu nhà đầu cũng không tốt. Chủ phu nhân thích thú vỗ vỗ tay của cô nói, việc còn lại cứ giao cho mẹ. Để mẹ bảo tiểu lư đưa con về, ngủ thật ngon để dưỡng nhan, ngày mai làm cô dâu thật xinh đẹp. Hữu An có mấy phần nhăn nhó, nhưng mà vẫn nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn mẹ. Tiểu lư là tài xế của ba chồng cô. Ra khỏi đại viện, cô nói với tiểu lư địa chỉ của Giai Kỳ. Đến dưới khu nhà, Hữu An mới vừa xuống xe, liền gặp Giai Kỳ xách theo túi lớn túi nhỏ. Công việc của Giai Kỳ rất vất vả, có lúc bận rộn mấy ngày mấy đêm không thấy người. Nhưng cũng có chỗ tốt, nếu rảnh rỗi bất kể có là ngày nghỉ hay không, cũng có thể nghỉ ngơi. Hữu An xách dùm cô một túi, mở ra xem là một chút thức ăn nhanh, có thực phẩm cho lò vi ba cùng mì ăn liền, còn có mấy túi lớn sủi cào và thịt viên đông lạnh. Hữu An nói, bạn mua nhiều như vậy làm gì, cả đời cũng không ăn hết. Giai Kỳ không khỏi trợn mắt một cái, trong lòng nói, về sau sẽ không có anh Đông thường xuyên đưa thức ăn tới, cô không tự chuẩn bị một chút, chẳng lẽ về sau ăn gió Tây Bắc sao? Ghé đầu nhìn tài xế một chút, chú Chu nhà bạn đâu, sao lại đổi thành một tiểu bạch kiểm, không phải mới vừa kết hôn liền muốn vượt tường chứ? Hữu An liếc cô một cái, đó là tài xế của ba chồng mình, đưa mình đi. Đi thôi, cất đồ rồi về nhà với mình, tối hôm nay bạn ngủ ở nhà mình, sáng mai đến khách sạn. Tề Giai Kỳ nháy mắt mấy cái, mình đến thì chú Chu nhà bạn tính sao? Mình không nhảy ra làm kỳ đà cản mũi đâu. Mặt Hữu An đỏ đen, anh ấy có chuyện về bộ đội, ngày mai trực tiếp đến khách sạn. Tối hôm nay hai đứa mình uống một trận, cũng coi như kỷ niệm ngày cuối cùng mình còn độc thân. Lùi kéo mãi mới đem Giai Kỳ về nhà được, vừa vào chung cư, Tề Giai Kỳ cũng liền chua chát nói. So với nơi họ ở hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, một là nhà tư bản, một là giai cấp vô sản ở tầng dưới chót. Thang máy trực tiếp dẫn đến căn hộ, vừa vào nhà chính là phòng khách rộng rãi thật đẹp, thiết kế cao cấp, không gian trống trải, trang trí tinh xảo, khiến cho nơi này toát ra một loại khiêm tốn xa hoa. Tề Giai Kỳ đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống, giống như đem cả đô thị huyên náo dậm dưới chân. Quay đầu lại nhìn Hữu An, nhà đầu này có vẻ thích ứng hơn cô, tính ra ngày hôm qua cô ấy mới chuyển vào đây thôi mà. Vừa vào liền đá rơi giày, trực tiếp liền nhào lên, nằm trên sofa lớn màu vàng nhạt ở phòng khách. Giai Kỳ đi tới bên trái cô nói, Hữu An, chồng của bạn một tháng kiếm được bao nhiêu, ở khu nhà cao cấp như vậy. Hữu An lắc đầu một cái, không biết. Giai Kỳ không khỏi chỉ cái trán của cô. Bạn ngốc sao, kết hôn mà còn không biết nắm chặt quyền kinh tế trong nhà, cẩn thận không chừng người đàn ông của bạn ra ngoài tìm tình nhân. Hữu An lật người, vô cùng chắc chắn nói, chú Chu sẽ không đâu. Giai Kỳ chợt cười, ui ui, mới vừa ngủ một đêm lại tin tưởng như vậy. Nói xong lại gần cô suy nghĩ hồi lâu, xấu xa nói, Hữu An, tụi mình cũng là khuê mật rồi, tình cảm thân thiết, mình tin tưởng bạn không phải là loại người trọng sắc khinh bạn, cho nên thẳng thắn nói rõ kỹ thuật của chú Chu nhà bạn thế nào. Mình nghe nói thể lực của quân nhân cực tốt, ai cũng là kim thương bất đảo, huống chi chú Chu nhà bạn còn là lính đặc biệt, ngẫm lại cũng rất kích thích. Hữu An liếc cô một cái, sao mình biết, tối ngày hôm qua mình ngủ quên trên xe, dậy thì đã là sáng sớm rồi. Trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh Chu Tự Hoành chạy bộ về, mồ hôi thấm ướt áo, dính vào trên người anh. Có thể rõ ràng nhìn thấy bắp thịt cơ bụng căng phồng, cùng đường cong rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, lấy lại tinh thần mới phát hiện. Tề Giai Kỳ mở một đôi mắt to như chuông đồng, gương mặt cách cô chưa tới 2cm. Hữu An sợ hết hồn, đẩy cô ra. Cái người này sao lại nhìn mình? Tề Giai Kỳ nói, mình nhìn tiểu nữ thanh thuần nhà chúng ta. Có phải đã bị con sói già chú Chu ngậm trong mồm tha đi gặm đến cả xương cũng không chừa rồi hay không? Hữu An liếc cô một cái. Đẩy Tề Giai Kỳ ra, mình đói bụng, làm cơm nhanh lên. Đem Giai Kỳ không nói lời nào, đẩy mạnh vào phòng bếp. Tề Giai Kỳ nhìn một hồi, mở tủ lạnh ra, không khỏi lại than một tiếng. Hữu An, mình không thể không nói, bạn thật gặp vận may nha. Chú Chu nhà bạn là một người đàn ông tốt trăm năm khó gặp. Tề Giai Kỳ hiểu rõ Hữu An vô cùng, nhà đầu này chính là kẻ ngu ngốc trong nấu nướng, lúc đi học ăn ở nhà ăn, nghỉ thì về nhà cô, nếu không thì về nhà bà nội Hứa, sau khi tốt nghiệp đại học, ra xã hội lại cùng cô ở chung một chỗ. Đến nay, số lần vào phòng bếp cũng đếm không đầy hai tay. Trình độ dừng lại ở tiêu chuẩn có thể nấu mì ăn liền, trong tủ lạnh nhà cô ấy tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, cùng trái cây làm người ta thèm thuồng, khẳng định không phải do cô ấy mua. Trong đầu Hữu An một chữ là ăn, hai chữ cũng là ăn. Hơn nữa từng hộp giữ tươi được phân loại cẩn thận, có đem Hữu An nhét về rồi sinh ra một lần nữa cũng không thể được thế này. Giai Kỳ lấy hộp giữ tươi chứa cherry ra, mở ra, bốc hai trái đút vào trong miệng Hữu An. Được người khác đút, Hữu An cũng rất biết đủ gật đầu. Thật ra thì mình cũng cảm thấy như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net